Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, đệ 1058 chương trước kia sự. Lúc ấy tuy rằng mất thân, nhưng nàng căn bản không biết đối phương là ai, muốn tìm người lý luận hoặc là khống cáo đối phương đều không thể. Hơn nữa Thẩm Hy lần nữa thuyết minh, nếu nàng báo nguy, đến lúc đó trên đời này tất cả mọi người biết nàng đã trải qua cái gì. Nàng chỉ biết thân bại danh liệt, bởi vậy, nàng nghe xong, nhưng không bao lâu, hoài Thẩm Hoàng, nàng tưởng nếu hoài hài tử, nên biết hài tử phụ thân rốt cuộc là cái dạng gì người. Nếu không tương lai nàng như thế nào cùng hài tử miêu tả cái này cái gọi là phụ thân. Bởi vậy bắt đầu tra tìm cùng ngày tiến đến tiệc rượu sở hữu danh sách. Đã có thể vào lúc này, Thẩm Hy cao điệu gả cho Từ Nguyên Trạch. Nguyên lai hai người ở tiệc rượu nhất kiến chung tình. Bởi vì uống nhiều quá rượu, đã xảy ra quan hệ. Từ Nguyên Trạch lúc ấy tiền đồ vô lượng, Từ gia cũng là danh môn vọng tộc. Thẩm Hy nói cho nàng, nếu nàng cha tìm hài tử phụ thân, đến lúc đó Từ gia khẳng định biết các nàng Thẩm gia tỷ muội hai người đều là hôn trước thất thân, gia môn bất hạnh, sẽ cảm thấy các nàng không bị kiềm chế. Còn nói Từ lão có khả năng bởi vậy không đồng ý hôn sự, làm nàng cái này tỷ tỷ trong bụng hài tử cũng không có ba ba. Bởi vậy, nàng lần thứ hai lui một bước, nhanh chóng quyết định ra quốc. Nàng năm đó xuất đạo thời điểm tuổi trẻ, nhưng tránh bóng thời điểm cũng đồng dạng không lớn, chỉ ở giới giải trí ngây người ít ỏi mấy năm thời gian mà thôi. Tuy rằng chụp không ít kinh điển điện ảnh, nhưng chịu được thời gian tạo hình mới là kinh điển. Ở lúc ấy, chỉ là phát hỏa, nổi danh, tiền đủ hoa đủ dùng, lại không tính là phú hào. Hơn nữa Thẩm Hy gả vào Từ gia như thế nhà cao cửa rộng, nàng sợ nàng tự tin không đủ, cho nên đem rất lớn một bút tài sản đều cho Thẩm Hy. Mà chính mình trước kia chưa bao giờ xuất ngoại quá, ngôn ngữ lại không thông, người ngoài đối người trong nước lại có vài phần coi khinh cùng vũ nhục. Bởi vậy xuất ngoại lúc sau không bao lâu đã bị một cái chủ nhà lừa, mang đi sở hữu tiền cũng chưa. Một người định bụng to kiếm lấy sinh hoạt phí, bằng hữu nàng không dám liên hệ. Cũng may gặp được một cái tương đồng quốc tịch nữ nhân giúp nàng một phen, làm nàng có chỗ ở. Hiện tại cẩn thận tưởng tượng, cái kia chủ nhà là Thẩm Hy thế nàng liên hệ. Nàng nói làm Từ thái thái, nhân mạch vẫn phải có, cho nên tại đây phương diện có thể thế nàng giải quyết. Nàng chỉ cần ân tâm trụ hạ là được, nếu không nàng cũng sẽ không ngốc đến đối kia chủ nhà thành thật với nhau. Nàng khó khăn khi chưa từng cùng Thẩm Hy nói, nhưng Thẩm Hy chủ động quan tâm hỏi tình huống của nàng. Khi đó hai người đều mau sinh, nàng sợ ý ảnh hưởng Thẩm Hy sản tử, cho nên cũng không có nói minh. Nhiều năm như vậy tới, Thẩm Hy cho nàng trợ giúp đều là tinh thần thượng, ân ủi, cổ vũ, làm nàng hưởng thụ bất tận, xa so tiền tài muốn quan trọng nhiều, cho nên chưa bao giờ hoài nghi quá nàng. Mà ba năm nữa trước kia nàng phải về nước thời điểm, Thẩm Hy khuyên nàng lưu tại nước ngoài, nói là có thể đi theo Thẩm Hoàng bên người. Tóm lại, là không đồng ý cùng khuyên bảo. Chẳng qua nàng thật sự rất muốn đã trở lại. Nguyệt là cố hương minh, nàng ở nước ngoài hộn lại hảo lại có thể thế nào. Trung quy vẫn là người xứ khác. Huống hồ, như vậy nhiều năm chưa từng tảo mộ chưa từng tế tổ. Nàng thường thường đều ở trong mộng mơ thấy cha mẹ thân oán trách nàng không hiếu thuận. Còn nữa nói đều nhiều năm như vậy đi qua, Hơn nữa thế giới này cũng càng ngày càng khai sáng. Nàng những cái đó chuyện này đã sớm không quan trọng, cho nên mới khăng khăng về nước. Nghĩ đến đây, Thẩm Đồng trong lòng một mảnh rét lạnh. Nàng lấy Thẩm Hy đương thân nhân, cho nên mới sẽ cảm thấy nàng đã từng nói hết thảy, làm hết thảy đều là vì chính mình tốt đi, không đáng giá nhắc tới, thậm chí có chút có lệ quan tâm. Hơn nữa tầng này thân tình lúc sau liền thành làm nàng quên mất không được Trần Ân quan tâm. Money nàng vẫn luôn cảm thấy hai người là sống nương tựa lẫn nhau, nhưng thực tế thượng nàng thế nhưng là muốn chính mình mệnh. Mommy, ngươi làm sao vậy? Thẩm Hoàng thấy Thẩm Đồng sắc mặt đều thay đổi, tức khắc có chút hoảng loạn. Ta không có việc gì, chính là nghĩ đến trước kia chuyện này. Thẩm Đồng vẫy vẫy tay, ngẩng đầu nhìn cảnh Vân Chiêu, lại nói, Vân Chiêu, liền dựa theo ngươi nói, chờ ta thân thể hảo một chút, liền đi từ ra quấy giày một đoạn thời gian đi. Ngoặc kép, hết chương.